Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1390, chương 1392, Lạc Nguyên Quân quyết định. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại đại thôi diễn thuật thôi diễn dưới. Lý Trường Sinh đại khái suy tính ra cả hai phương vị. Giờ phút này, Đông Hải Long Hậu ở vào Tây Biển trung tâm khu vực. Chỉ sợ ngay tại Tây Hải Long Cung làm khách. Cũng có khả năng đã bị Tây Hải Long Vương cầm tù. Xem xét lại Đông Hải Thái tử Ngao Nhọn. Hắn cũng không có tiến về cái khác Tam Hải tìm kiếm trợ giúp. Cũng không có thoát đi Tứ Hải. Mà chính là vừa tốt ở vào Tứ Hải trung gian khu vực. Nơi này cũng không phải là bốn mặc kệ khu vực. Mà chính là Tứ Hải hải nhãn sở tại vị trí. Trúc Long. Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng. Tâm lý cũng là run lên. Long tộc trên mặt nổi thực lực rất mạnh, nhưng vụng trộm đồng dạng không kém. Chỉ là đầu kia Trúc Long cũng là một cái đại phiền toái. Nghe đồn Trúc Long đản sinh tại lúc thiên địa sơ khai. Tại tổ Long về sau sinh ra, là ngay lúc đó Long tộc nhị đương ra. Tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến giai đoạn, Long tộc thế lớn, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc không thể không liên thủ đối kháng Long tộc. Kết quả vẫn không có chiếm thượng phong. Ngoại trừ Long tộc số lượng càng nhiều bên ngoài, đồng dạng cũng cùng Long tộc nắm giữ tổ Long, Trúc Long có quan hệ, ngăn cản tổ Phượng, Lân tổ, đợi đến tam tộc đại chiến kết thúc, tổ Long, Lân tổ lần lượt vẫn lạc, mà còn chưa vẫn lạc tổ Phượng cùng Trúc Long cũng rơi không được tốt. Tam tộc đại chiến dẫn đến sinh linh đồ thán, gây nên thiên địa nghiệp lực phản phệ, vì tiêu trừ những thứ này nghiệp lực. Tổ Phượng vĩnh trấn bất tử hỏa sơn. Trúc Long vĩnh trấn tứ hải hải nhãn. Tại tứ hải hải nhãn bên trong. Tự nhiên vẫn còn có Long tộc cường giả phụ trợ Trúc Long. Những thứ này Long tộc cường giả cơ bản đều là năm đó tam tộc đại chiến sau người sống sót. Đã nhiều năm như vậy. Sống đến bây giờ cơ bản đều là cơ hồ đồng thọ cùng trời đất yêu hoàng cấp Long tộc. Có thể khẳng định là. Số lượng nhất định không nhiều. Lý Trường Sinh đoán chừng số lượng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mặc dù như thế, dù là Trúc Long không ra, đây cũng là một cỗ tương đương thế lực khổng lồ. Ngao Nhọn tiến về Tứ Hải hải nhãn. Đến một lần khẳng định là muốn tìm kiếm che chở. Hai đến tự nhiên là đoạt lại cơ nghiệp. Đối với bốn chảo thanh long Ngao Sâm tới nói, Ngao Nhọn mới là Đông Hải Long tộc chính thống huyết mạch. Đồng dạng đều là kế vị Đông Hải Long Vương vị trí. Ngao Sâm đến vị không chính. Ngao Nhọn thì là danh chính ngôn thuận. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Bây giờ Ngao Sâm kế vị Đông Hải Long Vương vị trí. Lực cản khẳng định rất lớn. Sứt đầu mẻ chán là nhất định. Đến lúc đó chỉ cần Ngao Nhọn mời lão tổ tông Trúc Long chống đỡ. Đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh cơm giò canh ống. Lấy nghênh vương sư tràng cảnh, nếu như không có ngoại lực cản trở, Ngao Nhọn có thể tùy tiện đoạt lại cơ nghiệp, đến mức như thế nào giải quyết, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể chờ Ngao Nhọn rời đi tứ hải hải nhãn mới được. Dù sao hắn cũng không có nắm chắc đối phó Trúc Long. Huống chi còn có ẩn số lượng yêu hoàng cấp Long tộc. Lý Trường Sinh chỉ biết một chút, cái kia chính là Trúc Long tùy tiện không được rời đi tứ hải hải nhãn. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn không cách nào rời đi. Kể từ đó, chỉ chờ tới lúc Ngao Nhọn rời đi tứ hải hải nhãn là được. Đến vào trong đó độ, Lý Trường Sinh còn phải cẩn thận nắm chắc. Tốt nhất cho Ngao Sâm đến cái đưa than khi có tuyết. Lúc này, một cỗ khí thế đột nhiên tăng vọt. Lý Trường Sinh hướng cái kia một bên nhìn thoáng qua. Phát hiện Ninh Bích Chân Bát Vĩ Tuyết Hồ dẫn đầu đột phá. Tốn thời gian không đến 2 phút đồng hồ, cơ hồ nhất định có thể thẳng bước yêu đế cấp. Không đợi Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, một bên khác ngũ sắc long thần đồng dạng khí thế tăng vọt. Cái này cũng không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Dù sao ngũ sắc long thần thuộc về thượng vị thần thú. Dù là không giống đỉnh cấp thần thú như thế nhất định đột phá yêu đế cấp. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đột phá xác suất tăng thêm. Lại thêm nửa bước truyền thuyết phẩm chất cùng quy tắc kết tinh. Lý Trường Sinh đoán chừng nó đột phá xác suất cao đến cửu thành hai bên. theo hai cái yêu sủng trước sau chân đột phá. Lý Trường Sinh lại chậm đợi nửa ngày. Cửu Thiên Tốn Phong Miêu cùng Quang Minh Long Mã chậm chạp không có động tĩnh. Bát Vĩ Tuyết Hồ cùng Ngũ Sắc Long Thần thuận lợi trở thành yêu đế cấp yêu sủng. Hai cái yêu sủng bắt đầu lấy phương thức của mình chúc mừng. Bất quá cũng không có ảnh hưởng đến mặt khác hai cái yêu sủng. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp tiên cáo Cửu Thiên Tốn Phong Miêu, Quang Minh Long Mã sắp đột phá thất bại thời điểm, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu khí thế đột nhiên tăng vọt, lại là tại thời khắc cuối cùng may mắn hoàn thành đột phá, trở thành ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Nhìn đến Cửu Thiên Tốn Phong Miêu đột phá, vốn là cảm thấy bi thương Quang Minh Long Mã biến đến càng thêm bi thương lên. Hợp lấy bốn cái yêu sủng thì nó không có bất kỳ cái gì thành tích. Lãng phí một cách vô ích một cái vô cùng chân quý băng chi quy tắc kết tinh. Quan trọng Cửu Thiên Tốn Phong Miêu dùng vẫn là thứ cấp phong chi quy tắc kết tinh. Cùng bi thương ngược dòng thành sông Quang Minh Long Mã khác biệt. Đồng dạng ở một bên chậm đợi Ninh Bích Chân lại là lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá bởi vì Quang Minh Long Mã nguyên nhân lại thu liễm. Lần này yêu sủng lại có đột phá. Ninh Bích Chân thực lực có thể nói tăng vọt một đoạn. Tổng cộng nắm giữ bốn cái yêu đế cấp cùng hai cái ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Thuận lợi trở thành đỉnh phong song tự vương. Chỉ cần lại cho nàng thời gian mấy năm. Đợi đến đế vị trống chỗ thời điểm. Thì sẽ tự động nắm giữ chiến đấu đế vị tư cách. Lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài một thanh phi kiếm. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Bắc Hải Long Cung bay đi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Hy vọng Bắc Hải Long Vương thay hỏi thăm Tây Hải Long Vương. Nhìn xem có thể hay không giao ra hoặc là xua đuổi Đông Hải Long Hậu. Đông Hải Long Hậu thực lực tự nhiên kém xa Đông Hải Long Vương. Nhưng nàng đồng dạng có được tổ long huyết mạch. Để luyện ra tổ long tinh huyết chỉ sợ không so Đông Hải Long Vương kém. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Huống chi song phương phần thuộc thù địch. Thuận tiện lấy cũng muốn tiêu trừ hậu hoạn. Miễn cho đầu nhập còn lại thù địch phe thế lực. Vậy nhưng thì khó rồi. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh trong lòng nhất động. Tựa như cảm ứng được cái gì. Lý Trường Sinh trước mặt bí cảnh không gian bỗng nhiên phá nát. Ngay sau đó một đạo miếng ngọc rơi vào trong tay của hắn. Cảm thụ một chút miếng ngọc phía trên khí tức. Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra đây là Thanh Mộc Vương truyền tin miếng ngọc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Nguyên Quân đã làm ra quyết định. Cũng không biết hắn sẽ hay không cải tà quy chính. Cũng liền trong chớp mắt. Lý Trường Sinh xem hết Lạc Nguyên Quân truyền tin nội dung. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lạc Nguyên Quân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cuối cùng vẫn lựa chọn đầu nhập vào hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh một phương đánh bại Đông Hải Long tộc có quan hệ. Khiến người ta hoàng thiếu một cái cường đại minh hữu. Cái này có lẽ cũng là Lạc Nguyên Quân làm ra lựa chọn quan trọng. Cái này cũng không thể trách Lạc Nguyên Quân thế lực. Mặc cho ai ở vào hắn vị trí này cơ hồ đều sẽ làm ra quyết định như vậy. Huống chi nhân hoàng cũng không tín nhiệm hắn. Theo Lạc Nguyên Quân đầu nhập vào. Cục thế đem sẽ biến này lên kia xuống. Đối với Lý Trường Sinh cũng đem biến đến càng có lợi hơn. Làm vì nhân hoàng phía dưới quản lý duy một đứng đầu song tự vương. Lạc Nguyên Quân có thể nói là nhân vật số 3. Đồng thời cùng Phượng Đế khác biệt chính là. Lạc Nguyên Quân ở miền Trung khu vực ảnh hưởng càng làm sâu sắc xa. Dù là lần này chỉ có Lạc Nguyên Quân một người đầu nhập vào. Tin tưởng qua không lâu sau cũng sẽ có những cường giả khác lần lượt đầu nhập Lý Trường Sinh trước. Ngực, sau một khắc, Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh. Sử dụng truyền tống trận đi vào đông nam khu vực tới gần trung bộ khu vực. Yên tĩnh chờ đợi lấy Lạc Nguyên Quân đến. Không có chờ đợi bao lâu. Lạc Nguyên Quân bóng người rốt cục tiến vào mí mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.